Chiến Quốc Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàng Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 57. Đấu Trí Bàn Nguyên, Du Thuyết Cục Liên Hoành, Đọ Tài Huệ Thi, Luận Đạo Cùng Trang Tử. Phần 3. Trương Nghi quả nhiên đã đoán trúng. Trang Chu bị Hệ Vương giữ chân đến ngày thứ 3, đã chán ngấy khu ngự hoa viên rộng hơn 200 mẫu. Đến tư thế ngồi trò chuyện cũng dần trở nên uể oải. Nhưng ngồi Hệ Vương lại khác. Từ sau khi được nghe câu chuyện đầu bếp Mẫu Trâu, liền cảm thấy vô cùng hứng thú với đạo dưỡng sinh của Trang Chu. Cứ giữ rịch lấy Trang Chu hỏi hết câu này đến câu khác. Quả là Ngụy Hệ Vương có lý do để làm như vậy. Vì thân thể xương cốt của Hệ Vương đã không còn được như trước. Đặc biệt là sau trận chiến Hàm Cốc, giấc mộng bá chủ đã tan như bọt sóng. Cơ thể vốn dĩ tráng kiện cũng suy sụp theo hùng tâm tráng chí. Như Hệ Vương không muốn chết. Với Hệ Vương, ý nghĩa của sinh mệnh hiện giờ không phải ở chỗ chết hay không chết, mà là lúc này ông ta chưa thể chết. Thái tử thân vẫn chưa thể tự lập. Còn các công tử khác, xét về hiền đều không bằng thái tử thân, xét về tài đều không bằng công tử Ngang. Chẳng có ai khiến ông yên tâm. Huệ Vương thật sự không dám tưởng tượng tới một nước Ngụy không có mình, chí ít là trong lúc này. Tuy nhiên, dưỡng sinh là một vấn đề cao viễn và huyền diệu. Trang Chu hết biện luận lại ví von, từ nhập môn cho đến chỗ huyền vi. Huệ Vương càng nghe càng thấy cao vời. Trang Chu lo lắng, quyết định không tiếp tục giảng dạy đạo lý nữa, mà chỉ dẫn Huệ Vương tu thực, bắt đầu tu từ trai tâm. Được. Huệ Vương luôn miệng đồng ý, xin hỏi tiên sinh, trai tâm phải bắt đầu từ đâu? Trai tâm là thế này. Trang Chu ngồi nghiêm ngắn, hai tay đặt ở đan điền, khí phải trầm, hơi thở phải ổn, ý nghĩ không được tán loạn, phải giữ ở đan điền. Thần không được phiêu hốt, phải giữ ở tâm điền. Thế thì không khó. Huệ Vương nôn nóng hỏi, tiên sinh phải trai bao lâu mới được? Trai tâm càng lâu càng tốt. Có điều, đối với Đại Vương, hiện tại, nếu trai được 2 canh giờ, tại hạ đã kính phục lắm rồi. 2 canh giờ sau, Huệ Vương ra vẻ xem thường, hít vào một hơi dài, rồi quay sang tỳ nhân, giờ là giờ nào? Vừa vào giờ Thân, được, Huệ Vương lên tiếng căn dặn, bây giờ, quả nhân sẽ cùng Trang tiên sinh so tài trai tâm, lấy 1 ngày 1 đêm làm giới hạn. Người hãy làm chứng, từ giờ đến giờ Thân ngày mai, ai đứng dậy trước sẽ thua. Bệ hạ, tỳ nhân cuốn lên. Nhưng Huệ Vương không để tâm tới tỳ nhân, mà quay sang Trang Chu, vòng tay nói, tiên sinh, mời. Thấy Huệ Vương hiếu thắng đòi tỷ thí, Trang Chu khẽ cười, rồi đứng dậy, giúp ông ta sửa sang tư thế cho đúng đắn, sau đó chỉnh lại y phục, trịnh trọng ngồi xuống cách Huệ Vương không xa. Trong mấy canh giờ sau đó, Trang Chu càng tĩnh tọa, càng yên ổn, ngồi vững như chuông, không mãi mai xê dịch, hình tựa cây khô, song Huệ Vương lại chẳng khác nào đang chịu cực hình. Huệ Vương vốn cũng có chút công phu tu luyện, chỉ là gần đây tâm trạng bất ổn, nay gặp phải Trang Chu, hiển nhiên càng thua kém thấy rõ. 2 canh giờ đầu tiên, Huệ Vương còn có thể gắng gượng, đến canh giờ thứ 3, Huệ Vương mày râu rung động, đốt tai co giật, nghiến răng nghiến lợi, vặn vẹo nhúc nhích mỗi lúc một thường xuyên, gắng gượng đến quá nửa đêm. Huệ Vương vò đầu bứt tai, hơi thở lúc dài lúc ngắn, trông vô cùng khổ sở. Tỷ nhân đứng hầu bên cạnh thấy vậy, lòng như lửa đốt, ngẫm nghĩ hồi lâu, cho rằng là do khí lạnh ban đêm ngấm vào người, liền sai cung nữ mang 2 tấm chăn đến, một tấm tròn lên vai Huệ Vương, một tấm tròn lên vai Trang Chu, cứ như phản xạ. Vai Trang Chu khẽ giật một cái, tấm chăn rơi ngay xuống đất. Huệ Vương thấy vậy, cũng đành phải khẽ nhún vai mấy cái, tấm chăn không những không rơi xuống đất, ngược lại còn quan chắc hơn nữa. Huệ Vương đành phải nhìn sang tỳ nhân, vốn định ra hiệu cho gỡ chăn xuống, không ngờ tỳ nhân lại quỳ luôn xuống, nhặt tấm chăn của Trang Chu lên, nhẹ nhàng phủ lên 2 chân Huệ Vương. Huệ Vương khẽ thở dài một tiếng, nhắm mắt mặc kệ. 1 ngày 1 đêm chỉ vì trai tâm, song cái tâm của Huệ Vương không thể nằm yên lấy 1 giờ 1 khắc, cứ bay nhảy tán loạn như vượn núi ngựa hoang. Tâm mệt, thân cũng mệt. Huệ Vương không thể chịu đựng thêm được nữa. gắng gượng bám trụ đến giờ ngọ ngày hôm sau. Hề Vương Hiếu Thắng cuối cùng cũng phải từ bỏ trận tranh đua, cơ thể rũ cục, đầu vẹo sang bên, dựa vào thân cây ngủ mê mệt. Còn Trang Chu dường như đã tính sẵn từ trước, đúng vào giờ thân thì xuất định. Thấy Hệ Vương đã ngáy phò phò, Trang Chu cười khẽ một tiếng, rồi đứng dậy, ung dung dạo bước quanh hoa viên. Khi Hệ Vương tỉnh lại, trời đã sắp hoàng hôn. Tỳ nhân hầu hạ rửa mặt xong xuôi, dùng qua chút cơm, Hệ Vương cũng thấy ái ngại, bèn vòng tay nói với Trang Chu, Ngụy Anh coi như đã hiểu rồi. Việc này thoạt nhìn tưởng dễ, nhưng kỳ thật không hề dễ. Quả nhân thấy tiên sinh lập tức nhập định, còn cái tâm của Ngụy Anh lại như ngựa phi phượng nhảy, suy nghĩ tán loạn triền miên, dám hỏi tiên sinh là duyên cớ gì. Đại vương, tâm tư không định, tâm khiếu không khai, bởi vậy tâm không thể tỉnh. Tiên sinh có đạo định tâm, khai khiếu chăng? Không có gì khác, thuận theo trời, ứng theo người. Làm thế nào mới có thể thuận theo trời, ứng theo người? Ôn Nguyên giữ một. Ồ, Hệ Vương cho thích đôi mày. Làm thế nào mới có thể ôn nguyên giữ một? Ngưng thần tại tâm, tụ khí không phân. Ngưng thần tại tâm, tiên sinh có cách nào chăng? Đại vương đã từng nghe câu chuyện người sở bắt phe sầu chưa? Người sở bắt phe sầu sao? Hệ Vương lắc đầu. Ngụy Anh chưa từng nghe thấy. Ngày trước Trọng đi đến sở, thấy một người bị gù lưng, dùng tơ nhện để bắt ve sầu trong rừng. Hễ ra tay là bắt được, không trượt lần nào. Trọng Ni lấy làm tò mò, tiếng này cần hỏi. Lão tiên sinh thật tài giỏi. Dám hỏi tiên sinh, làm thế nào mà luyện được tài này? Người gù bèn đáp, không có gì khác. Tôi nhờ vào cách chồng bi mà luyện thành. Nửa năm đầu, khi tôi xếp chồng hai viên bi trên đầu cây sào bắt ve, mà hai viên bi không bị rơi, thu hoạch đã không được ít. Khi chồng ba viên bi mà không bị rơi, rất ít khi bắt trượt. Khi tôi chồng được năm viên bi mà không bị rơi, tự nhiên cũng đạt đến chỗ tay thuận theo tâm. Ông hãy nhìn tôi, khi bắt ve sầu, thân như cây khô, cầm tay cầm gậy như cành cây khô. Trời đất tuy lớn, vạn vật tuy nhiều, nhưng tôi tuyệt đối không để tâm, chỉ một lòng tập trung vào cánh ve, không bao giờ ngó nghiêng trái phải. Bắt ve như vậy, muốn bắt trượt e rằng cũng khó. Hệ Vương hít vào một hơi dài, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Ngụy Anh đã hiểu được cách ngưng thần tụ khí rồi. Hiểu được là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Phải lắm, Hệ Vương gật đầu tán thành. Cách chồng viên bi của người gù, chỉ có thể mong mà không thể cầu. Tiên sinh có cách nào dễ thực hiện hơn không? Người gù nếu không thể cầu, có thể cầu Tử Khánh. Tử Khánh sao? Hệ Vương vẻ ngạc nhiên. Tử Khánh là ai? Là người nước Lỗ, giỏi đẽo gỗ làm giá treo chuông. Giá treo chuông do ông làm ra, tinh xảo tuyệt luân. Người nhìn thấy thấy điều kinh ngạc, cho là quỷ thần. Lỗ Công hiếu kỳ liền triệu ông ta đến hỏi, sao người có thể làm được như thế? Tử Khánh đáp, không có gì khác, trai tâm mà thôi. Khi sắp đẽo giá chuông, vi thần sẽ không hao tốn tâm thần mà trai tâm để chờ đợi. Trai đến ngày thứ ba, vi thần không còn nghĩ đến phú quý, tước lộc nữa. Trai đến ngày thứ tư, vi thần không còn nghĩ đến khen chê vinh dục nữa. Trai đến ngày thứ bảy, vi thần ngay cả hình thể của mình cũng quên bẵng hoàn toàn. Tự nhiên cũng quên hết triều đình, công thất. Trong lòng chỉ còn lại giá treo chuông. Lúc này, thần mang theo dụng cụ sắc bén lên núi, quan sát bẩm tính của cây gỗ, dùng bẩm tính của nó để làm thành giá treo chuông của vi thần. Hay, hay lắm. Hệ Vương trong lòng chấn động, vòng tay nói, Ngụy Anh sẽ bắt đầu từ việc đẽo giá treo chuông, bắt đầu từ hôm nay sẽ bái tiên sinh làm thầy, khổ luyện trai tâm được chăng? Được thì có được. Trang Chu liếc nhìn cảnh sắc tô vẻ hoa lệ xung quanh, nhìn đám cung tần mỹ nữ đang cười đùa đằng xa, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tỳ nhân vẫn cẩn mẫn đứng hầu bên cạnh. Chỉ có một điều không ổn. Tiên sinh cứ nói, Tử Khánh đẽo gỗ làm giá treo chuông trong rừng sâu núi thẳm. Đại vương nếu cứ ở trong hoa viên này, trong có công tử Vương Tôn, phi tần mỹ nữ, ngoài có văn võ bá quan, vương thân quốc thích. Đừng nói là 7 ngày, cho dù là 7 tháng, 7 năm, e cũng khó đẽo thành. Theo ý tiên sinh, Ngụy Anh nên đến đâu để đẽo giá chuông? Rời khỏi cung này, đến với trời đất bao la. Vậy, Hệ Vương khẽ chào mày, xin hỏi tiên sinh, Ngụy Anh sẽ ngủ ở đâu? Trời đất là nhà, nơi nào không phải là chỗ ngủ? Được, Huệ Vương trầm tư hồi lâu, rồi nghiến chặt hàm răng, giáng mạnh nắm đấm suốt đùi. Ngụy Anh sẽ cùng tiên sinh xuất cung. Bệ hạ. Lời Huệ Vương còn chưa nói dứt, tỳ nhân đã quỳ phịch xuống đất, khóc tót lên. Ngươi khóc cái nỗi gì? Huệ Vương đứng dậy, bực bội nhìn tỳ nhân. Một lúc sau thì xua tay, phải rồi. Quả nhân biết ngươi không nỡ sao quả nhân. Được rồi, ngươi hãy đi theo, đợi khi quả nhân đẻo giá chuông, cũng có người giúp việc, có người thưởng thức. Nói đoạn, liền cất bước đi luôn. Bệ hạ, tuyệt đối không được. Tỳ nhân lao vọt lên mấy bước, vòng tay ôm chặt lấy chân Huệ Vương. Trang Chu nhìn vô tôi hai người, nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ, liền cười dài mấy tiếng, sảy bước đi luôn. Tiên sinh, đợi ta với. Huệ Vương hốt hoảng, giơ tay gọi lớn, rồi vội vã đuổi theo. Không ngờ, tỳ nhân lúc này giống như phát cuồng, bất chấp cả tính mạng, cô sống cô chết, ôm chặt lấy đôi chân to béo của Huệ Vương. Sáng sớm ngày thứ ba, Trương Nghi lại đến thăm phủ Huệ Thi. Vô tình được biết Tương Quốc và Trang Chu từ sớm đã ra ngoài du ngoạn. Trương Nghi hỏi rõ nơi họ tới, rồi đánh xe đi tìm. Quả nhiên tìm được một cỗ xe tứ mã dưới một sườn đồi phía ngoài thành Đại Lương. Trong xe không thấy có người, ngựa đã được tháo. Bốn con ngựa đang ung dung gặm cỏ trên bãi rộng. Phu xe ngồi chồm hổm trên đất, nhèo nhèo hai mắt ngắm nhìn. Trương Nghi chẳng cần hỏi nhiều, chỉ cần nhìn mui xe đã biết đó là xe ngựa của phụ tướng quốc. Liền nhảy xuống xe, tự báo danh tính. Phu xe dường như đã biết trước Trương Nghi sẽ đến. Vái đáp lễ xong, bèn chỉ lên trên sườn dốc, nói là chúa công đang đợi ở đó. Trương Nghi mừng rỡ, vòng tay cảm tạ xong, dặn phu xe của mình cũng thả ngựa ở chỗ này. Sau đó hối hạ, rảo bước đi lên con dốc. Trên dốc không thấy một ai. Trương Nghi trèo lên đỉnh dốc, phóng mắt nhìn khắp xung quanh. Chỉ thấy mặt nước phùng trạch, mênh mông bất tận, sóng biếc dập dờn. Bên bờ trong hoa khoe sắc, chim hót bướm lượn, chỉ có điều không có lấy một bóng người. Trương Nghi vội bước lên mấy bước, đi sang chỗ khác tiếp tục đưa mắt tìm kiếm. Mãi cũng nhìn thấy, bên mé nước dưới con dốc có vài gốc liễu, dưới cây lon thót như có bóng người. Trương Nghi vội vàng tìm đi đến, quả nhiên là hai người họ. Mỗi người dựa lưng vào một thân cây, quay mặt ra đầm nước, ngồi yên không nói. Trương Nghi đi thẳng lại gần, cúi đầu vòng tay chào. Vãn sinh Trương Nghi, bái kiến hai vị tiên sinh. Hai người dường như không nhìn thấy, vẫn chăm chú nhìn sững vào mặt nước mênh mang trước mặt. Trương Nghi hít vào một hơi dài, khẽ đảo mắt một vòng, liếc thấy ở giữa hai người có một thân cây, vừa hay cùng với hai cây của Trang Chu, Huệ Thi xếp thành hình tam giác, thì hiểu ngay cây đó là để dành cho mình. Liền bước tới, điềm nhiên ngồi dựa vào gốc cây. Nhưng không phải là quay nhìn ra mặt nước, mà là đối diện với hai người. Thấy ngồi này rõ ràng không phải để ngắm cảnh, cũng chẳng phải để tĩnh định, vừa nhìn đã biết là tư thế luận chiến. Huệ Thi khẽ hé mắt, thành hai khe hẹp, liếc nhìn Trương Nghi, hơi vòng tay. Lão hủ, đợi đã lâu rồi. Rồi chỉ vào Trang Chu, vị này chính là Trang Chu. Chẳng phải Si Tư nói rằng, đến nằm mơ cũng muốn được diện kiến hay sao? Chính phải. Trương Nghi bèn đổi từ ngồi sang quỳ, dập đầu xuống đất khấu lại. Tiên sinh ở trên, xin nhận của vạn sinh Trương Nghi ba lại. Trang Chu cười lên mấy tiếng, cũng mở mắt ra. Huệ Thi nói rằng sĩ tử, miệng lưỡi lợi hại. Những người khác cũng đều nói như vậy cả. Trang Chu vẫn chưa được lĩnh giáo. Ngươi vừa gặp đã cúi đầu bái kiến, là lý làm sao? Là tiên lễ, hậu binh ư? Trước mặt tiên sinh, vãn sinh không dám khô môi múa mép. Sợ dĩ vãn sinh khâu bái tiên sinh là vì một án diệu văn. Khi vãn sinh còn ở Quỷ Cốc, có duyên đọc được tuyệt tác luận kiếm của tiên sinh, vô cùng say mê. Sau khi rời sân cốc, vãn sinh đã dùng chính án văn này để khắc chế được Việt Vương Vô Cương trên núi Lan Gia, giúp Sở diệt Việt, lập được công đầu sau khi xuống núi. Trang Chu phá lên cười lớn mấy tiếng, rồi thu nụ cười lại, trầm giọng bấm ngón tay đếm mà nói, những lời luận đạo của Trang Chu lại bị ngươi sử dụng bừa bãi như vậy. Là điều đáng buồn thứ nhất, đất Ngô Việt khoảng 10 vạn sinh linh, chỉ trong một sớm đã bị diệt vong trong tay ngươi. Là điều đáng buồn thứ hai, dùng máu tươi của người khác để lập công cho mình mà không biết tự tỉnh ngộ, đó là điều đáng buồn thứ ba. Có ba điều đáng buồn này mà không tự biết, lại khoe công lao trước mặt Trang Chu, là điều đáng buồn thứ tư. Trương Nghi vốn định dùng bài văn này làm cái cớ để lấy lòng mà cầu kiến. Không ngờ Trang Chu không những không vui lòng, mà còn lập tức bỏ xuống mấy rượu, nhát nào cũng té máu. Cho dù Trương Nghi đã có công phu tu luyện cao thâm, nhưng nhất thời cũng chết lặng. Còn lại một lạy, ba dập đầu vẫn chưa kịp hành xong, cơ thể đã ngay đơ tại chỗ, vừa không lại được, cũng chẳng khóc nổi. Không khí phút chốc trở nên hết sức sượng sung. Huệ Thi liếc nhìn Trương Nghi, khóe miệng khẽ động mấy cái, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Hai mắt nheo lại, ánh nhìn di chuyển về phía mặt hồ. Đa tạ lời bình phẩm của tiên sinh. Trương Nghi cuối cùng cũng đã định thần trở lại, nghiến răng hành nốt đại lễ, lễ xong mới đứng dậy, cẩn thận phủi hai tay, vén áo ngồi xuống, vòng tay đáp. Khi ở Quỷ Cốc, thường nghe ân sư nhắc đến tiên sinh, may mắn được ông trời ưu ái, nay vãng sinh đã hân hạnh được gặp, thành tâm mong tiên sinh chớ tiếc lời chỉ giáo. Thấy Trương Nghi khiêm tốn như vậy, Trang Chu cũng không tiện trấn áp, giọng điệu có phần hòa hẳn trở lại. Trang Chu xưa nay đơn độc đi về, không quan hệ gì với người đời, ân sư của ngươi sao vô duyên vô cớ lại nhắc đến Trang Chu? Không chỉ vô duyên vô cớ, Trương Nghi đáp. Ân sư dùng lời luận đạo của tiên sinh để mở lối chỉ đường cho nhân đệ tử như vãng sinh tu thân ngộ đạo. Ngươi hãy nói thử xem, lão già Quỷ Cốc tử kia đã dùng lời của tại hạ để mở lối chỉ đường cho các ngươi như thế nào? Hồi bẩm tiên sinh, thấy thời cơ đã đến, Trương Nghi bèn nghiêng người đáp. Nghe ân sư kể lại, có người từng hỏi tiên sinh đạo ở chỗ nào. Tiên sinh đáp rằng, đạo ở con kiến, đạo ở đám cỏ dại, đạo ở đống gạch vụn, đạo ở đống phân. Mỗi một tỷ dụ đều khiến người ta nghe mà líu lưỡi. Tiên sinh luận đạo tỷ dụ chính xác, khai tắc thông khiếu, vãng sinh vô cùng thoát phục. Mỗi khi ngẫm ngợi lại thấy dư vị vô cùng. Thấy Trương Nghi càng muốn lấy động, Trang Chu khẽ chau mày. Nghe Huệ Thi nói, ngươi rất muốn gặp ta, ngươi đến gặp ta, lẽ nào chỉ để nói những lời nịnh bợ đó ư? Không, không. Trương Nghi cuống quýt, lần này vãng sinh đến là muốn hỏi tiên sinh về đạo, mong tiên sinh chỉ điểm chỗ mê muội. Trang Chu cười dài mấy tiếng, nhưng muốn hỏi về đạo thì ngươi xuống núi làm gì? Nghe nói Quỷ Cốc tự đạo hạnh thâm hậu, ngươi lại bỏ gần cầu xa, há chẳng phải hoang đường sao? Nói đoạn liền đổi giọng, có thể thấy hỏi về đạo không phải tâm của ngươi. Không đúng, Trương Nghi trầm giọng đáp. Ân sư có đạo của ân sư, tiên sinh có đạo của tiên sinh. Đạo của ân sư vãng sinh đã được lĩnh ngộ sơ qua, còn đạo của tiên sinh vãng sinh lại ít nghe được nói. Nay may mắn được gặp tiên sinh, mong tiên sinh đừng tiếc lời chỉ giáo. Chỉ sợ ngươi nghe đạo của ta rồi lại phải trở về Quỷ Cốc tu lại đạo của Quỷ Cốc tử từ đầu. Cũng chưa hẳn. Trương Nghi khẽ mỉm cười, rủ tay áo mấy lần, làm ra tư thế chuẩn bị tranh luận, hai tay đưa lên so mạnh lên vai, đoạn vòng tay nói, vãng sinh đã rửa tay, xin tiên sinh chỉ giáo. Tử Tang Hậu, Mạnh Tử Phản, Tử Cầm Trương là bạn tri giao của nhau. Tử Tang Hậu chết, Khổng Tử sai Tử Công đến viếng. Thấy Mạnh Tử Phản, Tử Cầm Trương gõ trống gãy đàn, đi quanh xác chết mà hát. Tử Công ngạc nhiên, trách hai người thất lễ, ngược lại bị hai người cười chê, bèn trở về bẩm lại với Khổng Tử. Khổng Tử khẳng khái than rằng, người ta là kẻ tiêu dao ngoài thế tục, Khâu là kẻ gò bó trong thế tục, trong ngoài không tương hợp, Khâu lại sai trò đến viếng, thật là thiển cận. Ngươi và ta cũng là người bên trong lễ tục và bên ngoài lễ tục, trong ngoài đã không hợp nhau. Ngươi nay cầu xa bỏ cần, cầu đạo của Trang Chu, há chẳng phải hoang đường ư? Trang Chu kể ra câu chuyện này, rõ ràng là muốn nói với Trương Nghi, không cùng đường khó cùng mưu sự, ý là chuyện trò không hợp nửa câu cũng nhiều. Đa tạ tiên sinh giáo huấn. Trương Nghi đã hiểu rõ ấn ý, bèn khẽ mỉm cười, vãng sinh ngu muội, dám hỏi về sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài lễ tục. Người ở bên ngoài giống như ba người bạn tri giao kia, cùng sinh với trời, cùng thề với đất, coi sinh mạng là mụn nhọt, coi tử là vỡ nhọt, bên ngoài gửi gắm cho vạn vật, bên trong quên bẵng hình hài, quanh quẩn bên ngoài bụi trần, tiêu diêu trong cảnh vô vi. Người ở bên ngoài giống như Khổng Khâu kia, cái tâm lo âu, cái hình lao nhọc, bên ngoài trái ngược với trời, bên trong trái ngược với tính, làm cái mình không thể làm, hành cái mình không thể hành, bận rộn bôn tẩu khắp liệt quốc, đơn độc đầy xứng nhân nghĩa, thất thiểu như chó nhà có tang, hoang mang như bèo trôi mặt nước. Trương Nghi cười lớn mấy tiếng, tiên sinh có điều không biết, Nghi vừa không phải là Khổng Khâu, cũng chẳng phải ba người kia. Nghi vừa có thể tiêu dao ngoài thế tục, cũng có thể quẩn quanh trong thế tục, là một chân dẫm ba sông. Ngươi ư? Trang Chu liếc mắt nhìn Trương Nghi, lắc đầu dứt khoát, chẳng qua là một lòng muốn ba sông mà thôi, chứ không phải dẫm. Thiên đạo âm dương, không âm thì là dương, không dương thì là âm. Phương của đạo người, không trong thế tục thì là ngoài thế tục, không ngoài thế tục thì là trong thế tục. Ngươi chỉ có hai cái chân, làm sao có thể dẫm lên ba sông được? Ồ, Trương Nghi không biết đối đáp ra sao, ấp úng mất một chốc. Vậy cứ cho là vãng sinh vẫn ở trong lễ tục. Nếu theo ý tiên sinh, muôn việc đều vô vi mà trị, trong loạn thế hiện nay, nếu như cũng cứ ứng theo vô vi, để thuận theo tự nhiên, há chẳng phải sẽ chiến loạn triền miên, mãi mãi chẳng có được ngày yên bình hay sao? Trang Chu phá lên cười lớn, quay sang Huệ Thi. Lão Huệ tử, nghe thấy rồi chứ? Đây chính là tướng quốc Đại Tân, đến từ Quỷ Cốc. Rồi nhau mắt lại. Theo Chu được biết, Quỷ Cốc tử cũng được coi là người có đạo thời nay, vậy mà lại dạy ra hạng đệ tử thế này, thật khiến người ta không thể hiểu nổi. Nói xong, lắc đầu quầy quậy, trông rất khoa trương. Bị sỉ nhục đến sư môn, Trương Nghi mặt mũi đỏ bừng, hai mắt trừng trừng nhìn lại. Giọng nói nặng trịch, không còn vẻ thành tâm cung kính nữa. Dám hỏi Trang tiên sinh, Trương Nghi sai ở chỗ nào? Ngươi chẳng có gì sai cả, chẳng qua là không biết đạo mà thôi. Trang Chu quay đầu lại, hai mắt rừng rực như đuốc, khóe miệng lộ một nét cười khó đoán. Theo tiên sinh tu đạo trong Quỷ Cốc 5 năm, kinh qua không biết bao nhiêu khổ sở, nhưng lại bị người ta quy chụp là không biết đạo. Trương Nghi vốn bản tính hiếu thắng, sao có thể giữ nổi bình tĩnh, lập tức đôi mày nhíu chặt, miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, cất giọng lạnh lẽo. Vãng sinh có chỗ nào không biết đạo, kính mong tiên sinh nói rõ. Người biết đạo sẽ biết thuận thiên ứng mệnh. Trước sự thay đổi thái độ của Trương Nghi, Trang Chu làm như không nhìn thấy, không nghe thấy, vẫn cứ sành rọt tiếp lời. Tính trời tự biết, mệnh lý vô vi. Nhưng đệ tử Quỷ Cốc các ngươi, bôn tẩu khắp liệt quốc, hô hào giữa triều đường, chia rẽ triều nội, gây chuyện thị phi, đảo lộn trắng đen, kích động chinh phạt. Bên trong thì không mang tính mạng, khoe khoang tài khéo miệng lưỡi. Bên ngoài thì coi thường sinh linh, phù trường binh khí hung tàn, khiến cho thế gian vốn đã bệnh đến xương tủy, giờ lại như tuyết phủ thêm xương, khiến cho mặt đất vốn đã ám muội nay lại càng thêm u tối. Hành sự như vậy có thể gọi là biết đạo hay chăng? Nếu những lời trách cứ này là do Quỷ Cốc tự nói ra, Trương Nghi còn vì cái lễ thầy trò mà không dám cãi. Nhưng đối với Trang Chu, Trương Nghi vốn chỉ có cung kính, không hề khiếp sợ, nay lại bị dồn tới đường cùng, nên đành phải trợ giáo phản công. Theo ý của tiên sinh, Trương Nghi im lặng một chốc, lấy lùi để tiến. Việc gì cũng có thể vô vi mà trị ư? Đạo trời vô vi, thế còn đạo người? Trời người là một, đạo người tự nhiên cũng sẽ vô vi. Vạn sinh không dám thắng đồng. Trương Nghi đã chụp được cơ hội, bèn khẽ vòng tay, cất giọng dõng dạc. Đạo người nếu là vô vi, thì ai sẽ nếm trăm loại cỏ? Ai sẽ trồng ngũ cốc? Ai sẽ thu phục trăm thú? Không có người nếm trăm loại cỏ, làm sao có thể trừ bệnh? Không có người trồng ngũ cốc, lấy gì để nuôi dưỡng sinh mệnh? Không có người thu phục trăm thú, làm sao có thể sống yên? Bởi vậy, vãng sinh cho rằng, đạo người phải là hữu vi. Vô vi sẽ chỉ dùng tung thoái lười biếng, sùng chuộng, ngồi không hưởng lợi. Cứ thế lâu dài, dân không được sống, nước không được trị, thiên hạ không được yên ổn. Phi lý, quả ư là phi lý. Trang Chu lắc đầu quầy quậy, không có người nếm trăm loài cỏ, trăm loài cỏ sẽ được toàn vẹn. Không có người trồng ngũ cốc sẽ được sống lâu. Không có người thu phục trăm thú sẽ được yên ổn. Trăm loài cỏ được toàn vẹn, nếu như người bị bệnh thì sao? Ngũ cốc được sống lâu, nếu như người bị đói thì sao? Trăm thú được yên ổn, nếu như người yếu đuối thì sao? Trời sinh vạn vật, con người chỉ là một trong số đó. Người câu nào cũng không rời khỏi con người, tự tiện tôn mình lên cao cực điểm. Cho dù là vậy, nếu theo như lời người nói, trước khi nếm trăm loài cỏ, chẳng phải con người đã ốm chết hết rồi hay sao? Trước khi trồng ngũ cốc, chẳng phải con người đã đói chết hết rồi hay sao? Trước khi thu phục trăm loài thú, chẳng phải con người đã bị thú ăn thịt hết rồi hay sao? Sự thật lại không phải vậy. Con người tu thân ngộ đạo, đối xử tốt đẹp với vạn vật, sẽ được di dưỡng tối trời. Đó là chuyện trước khi nếm trăm loài cỏ, trong ngũ cốc, thuần hóa trăm thú, với sự tu dưỡng của Quy Cốc tự, không thể không biết. Trương Nghi chớp mắt một cái, cứng đầu cãi lại. Chuyện thời thượng cổ đều là suy diễn, khó thành định luận. Hãy phân tích chuyện hiện nay thôi. Thời nay phong khí si đòi, lòng người không còn chất phát, lễ băng nhạc hoại, tư dục lan tràn, chư hùng tranh bá, quần lông múa vuốt nha nanh, sinh linh đồ thán, dân chúng đau thương. Những điều như vậy đều là sự hỗn loạn của thời nay. Đã là hỗn loạn, ắt có người trị. Tính trời thì công bằng, tính người thì tư lợi. Nếu như mọi người trong thiên hạ đều như tiên sinh, cứ để vô vi mà trị, thì sự hỗn loạn này ngày nào mới kết thúc đây? Thằng ơi, Trang Chu thở dài một tiếng. Xem ra ngươi vừa không biết thế nào là vô vi, cũng chẳng biết thế nào là hữu vi. Không biết mà làm bừa, thiên hạ há chẳng đáng buộc ư? Khi trời đất mới hình thành, vua Nam Hải là Thúc, đế Bắc Hải là Hốt, đế Trung Hải là Hỗn Độn. Thúc và Hốt thường xuyên gặp ở nơi của Hỗn Độn. Hỗn Độn cũng luôn tiếp đại trọng hậu hai vị đế. Thúc và Hốt cảm kích ân đức của đế Hỗn Độn, có ý báo đáp, cùng bàn nhau rằng người có bảy khiếu, nên mới có thể nhìn, nghe, ăn, thở, song Hỗn Độn lại không có. Tại sao chúng ta không giúp ông ta một tay, đục cho ông ta bảy cái lỗ? Hay đế nói là làm, mỗi ngày đục một lỗ. Đến khi bảy lỗ đục xong, Hỗn Độn bèn lăn ra chết. Sự tích Hỗn Độn là do Trang Chu tiện miệng đặt ra, Trương Nghi chưa bao giờ nghe nói tới, đương nhiên cũng không thể tra cứu ở đâu. Lời trách móc không biết mà làm bừa càng khiến Trương Nghi rùng mình ớn lạnh, trong lòng nhói buốt, nhớ lại những lời giáo huấn sâu xa và niềm hy vọng tha thiết của Quỷ Cốc Tử đối với Trương Nghi và Tô Tần. Trong ngày xuống núi, Trương Nghi rất không phục, trong lòng muôn mối cảm xúc lẫn lộn, giống như những đợt sóng dồn dập cuộn trào. Hồi lâu mới vòng tay nói, đa tạ tiên sinh giáo huấn, mặc dù vậy vãng sinh vẫn không cho rằng đó là lời giải thích. Vậy ngươi giải thích thế nào? Lão Tử nói, ra sống vào chết, nói ngược lại, ra chết vào sống. Trước khi bị đục lỗ, Hỗn Độn không sống không chết, gọi là sống mãi. Sau khi bị đục lỗ, Hỗn Độn từ chỗ sống mãi đến chỗ chết. Xong cái lý của đạo, vừa sống vừa chết, vừa chết vừa sống. Sau khi Hỗn Độn chết đi, ác lại được sống. Sau khi sống, ác lại phải chết. Sống chết liên tục, cũng là sống mãi. Vậy Hỗn Độn, sao lại chết? Trương Nghi dẫn một câu nói của Lão Tử để mở đầu. Biện luận ra cái lý này lại khiến Trang Chu không thể xem thường. Mắt nhìn Trương Nghi chăm chú hồi lâu, rồi hít vào một hơi dài, khẽ vòng tay mà nói, hậu sinh khả ý. Rồi quay sang Huệ Thi, hồ hởi. Hơ, thú vị, thật thú vị. Lời này nghe ra không giống như Tương Quốc nước Tần, mà đã có chút khí độ của Quỷ Cốc. Đa tạ tiên sinh khen ngợi. Trương Nghi đã kịp thở lấy một hơi, không đợi Huệ Thi kịp đáp lời, đã lập tức vòng tay đa tạ, rồi thân thế phản bác. Đạo trời vô vi, không tạo tác, song cũng không có gì không tạo tác. Không gì không tạo tác, tức là có tạo tác, là hữu vi. Theo như lời của tiên sinh, đạo không chỗ nào không có. Con người là tinh hoa, hóa sinh từ vạn vật. Đạo người cũng là đạo trời. Nên trong ngoài lễ tục, đáng ra không nên phân chia mới đúng. Trong thế tục cũng chính là ngoài thế tục. Đã không phân chia trong ngoài thế tục, thì vô vi cũng chính là hữu vi. Hữu vi cũng chính là vô vi. Những điều chúng vạn bói làm, tự nhiên cũng sẽ thuận theo đạo. Bên ngoài không nghịch với trời, bên trong không nghịch với tính. Còn về thế đạo đen tối, sinh linh lầm than, tiên sinh lại quy tội là tại đám đệ tử Quỷ Cốc vãng sinh làm sằng làm bậy, lại càng là thiếu công bằng. Trước khi vãng sinh xuống núi, thế đạo có được thái bình hay không, sinh linh có được yên ổn hay không? Sau khi chúng vạn bói xuống núi, đã phụng mệnh ân sư, dốc tận sức mình dẫn dắt đại thế của thiên hạ, dẹp loạn để quay về chính, khiến cho loạn tượng lại trở về với trật tự, đưa thiên hạ bước theo đường chính, nên phải là thuận thiên ứng mệnh mới đúng. Không ngờ lại bị tiên sinh khinh thị, thật khiến vạn sinh cảm thấy đau lòng. Trang Chu phá lên cười dài mấy tiếng. Đã là đạo trời thì không thể dập bỏ, đã là đại thế thì không thể dẫn dắt. Tề Trang Công đi săn có còn côn trùng chặn đường, dơ cạn định đẩy bánh xe. Trang Công hết sức kinh ngạc, hỏi phu xe rằng đây là giống côn trùng gì thế. Phu xe đáp, giống côn trùng này tên là bọ ngựa, chỉ biết tiến mà không biết lui. Bọ ngựa gương càng để chặn bánh xe, mà không biết rằng nó không đủ sức chống đỡ. Các người muốn dốc tận sức mình để dẫn dắt đại thế của thiên hạ, nào có khác gì con bọ ngựa kia. Trương Nghi cũng cười vang, tiên sinh sai rồi. Trời dốc hết tác dụng, người dốc hết tài năng. Con muỗi tuy nhỏ có thể chế ngự trâu mộng, con voi tuy lớn nhưng chẳng làm gì được chuột đồng. Trị loạn nếu đúng cách, hẳn có cách xây chuyển đất trời. Trị loạn nếu không đúng cách, Tâm có thừa mà sức chẳng đủ, đám đệ tử Quý Cốc như vãng sinh đây, thuận thiên ứng thời, dùng thuật tung hoành để chỉnh hợp thiên hạ, dẫn dắt loạn thế đi vào chính đạo, khiến thiên hạ quy về chính thống, giúp vạn dân được yên ổn, khiến hậu thế được thái bình. Thân dù chết mà lòng không hối hận, đời người nếu được như vậy chẳng phải hào hùng lắm thay. Trương Nghi nói đến chỗ kích động, người khẽ rung lên. Cha, Trang Chu khẽ lắc đầu, không tiếc thân mình mà yêu thiên hạ, ngoài mặt gia ra từ xưa đến nay chưa từng có. Lẽ nào đệ tử của Quỷ Cốc cũng quy phục theo đám mặt gia rồi ư? Các nhà lập công, chư tử lập thuyết, tranh luận cãi vã, ầm ý ồn ào, chẳng qua cũng như thầy bói xem voi mà thôi. Đệ tử của Quý Cốc dựa vào đâu mà tự tôn đến vậy? Coi cách của mình là chính đạo, coi cách của người khác là làm được. Thiên hạ vừa không có đúng, cũng chẳng có sai. Vừa không có chính, cũng chẳng có tà. Đệ tử của Quý Cốc sao lại có thể nhận định đúng sai, chính tà bừa bãi như vậy được? Ý tiên sinh là thiên hạ không có đúng sai ư? Thiên hạ không có chính tà ư? Đúng là đúng, sai là sai, chính là chính, tà là tà, đúng sai, chính tà, không phải không có liên quan gì đến nhau. Cớ sao tiên sinh lại xóa sạch sự khác biệt giữa chúng? Trang Chu lại lắc đầu, thật là những lời cảnh khái. Trang Chu hỏi ngươi, thế nào là đúng, thế nào là sai? Thuận trời thì đúng, nghịch trời thì sai. Thuận thế thì đúng, nghịch thế thì sai. Hay cho câu thuận trời, nghịch trời. Thuận thế, nghịch thế. Trang Chu cười nhạt một tiếng, giọng điệu trở nên bén nhọn. Được thôi, giờ Trang Chu sẽ cùng ngươi luận bàn về đúng sai. Hãy nói về cuộc tranh luận này giữa chúng ta. Giả sử ngươi biện luận thắng ta, thì ngươi nhất định là đúng, ta nhất định là sai ư? Giả sử ta biện luận thắng ngươi, thì ta nhất định là đúng, ngươi nhất định là sai ư? Giữa chúng ta, lẽ nào chỉ có một người đúng, chỉ có một người sai ư? Tại sao không phải là ta với ngươi cùng đúng, ngươi với ta cùng sai? Phàm là người đều có chấp kiến giải của mình. Bất kể là một người đúng, một người sai, hay là hai người đều đúng, hai người đều sai, ngươi và ta đều là người trong cuộc, nên đều không thể xác định ai đúng ai sai. Nếu ngươi và ta không thể xác định, theo lý cần phải có bên thứ ba. Vậy thì xin hỏi người nào là bên thứ ba? Trước tiên hãy mời đến một người có ý kiến giống ngươi. Nhưng mà đã là người có ý kiến giống ngươi, hắn làm sao có thể phản quyết được? Vậy thì tiếp theo lại mời một người có ý kiến giống ta. Nhưng mà đã là người có ý kiến giống ta, hắn lại làm sao có thể phán quyết được? Được thôi, hai người đều không được, vậy thì hãy đi mời một người có ý kiến vừa không giống ngươi, vừa không giống ta. Thế nhưng đã là người có ý kiến khác ngươi và ta, hắn lại làm sao có thể phán quyết đúng sai giữa ngươi và ta được? Vậy thì đổi một người có ý kiến cùng giống cả ta và ngươi là được chứ gì? Đã là người có ý kiến giống ngươi và ta, hắn lại làm sao có thể phán quyết được đúng sai giữa ngươi và ta đây sao? Từ đó mà thấy, ngươi ta và bất kỳ một người thứ ba nào đều không thể phán quyết về sự đúng sai giữa ta và ngươi. Nếu như ngươi và ta đều không thể xác định, thì ngươi làm sao có thể xác định ai đúng ai sai? Dường như bị choáng ngợp trước một tràng giang đài hải những câu hỏi ngược xuôi và những lập luận kín kẻ không thể phản bác của Trang Chu, Trần Nghi há miệng cứng lưỡi, mất một hồi lâu mới lắp bắp được một câu. Vậy theo ý tiên sinh, chúng ta phải nhìn nhận thế nào về đúng sai? Vạn vật đều có hai mặt, Trang Chu lại rành rọt luận giải. Nhìn từ bên kia, không gì không phải là bên kia. Nhìn từ bên này, không gì không phải là bên này. Bên kia có đúng sai, bên này cũng có đúng sai. Quả thực có bên này bên kia ư? Quả thực không có bên này bên kia ư? Quả thực có đúng sai ư? Quả thực không có đúng sai ư? Khi nhìn từ bên kia không rõ ràng, nhìn từ bên này có lẽ sẽ rõ. Khi nhìn từ bên này không rõ ràng, nhìn từ bên kia có lẽ sẽ rõ. Bởi vậy, bên kia hình thành từ bên này hình thành từ bên kia. Nhờ có bên này mà tồn tại bên kia, nhờ có bên kia mà tồn tại bên này, đôi bên đối lập mà nương tựa, tương khắc mà tương sinh. Nhờ đúng mà có sai, nhờ sai mà có đúng. Không có đúng cũng không có không đúng, không có sai cũng không có không sai. Bên này cũng là bên kia, mà bên kia cũng là bên này. Đúng cũng là sai, mà sai cũng là đúng. Bởi vậy, thánh nhân không câu nệ ở tranh luận đúng sai, mà soi sáng bởi đạo trời, soi sáng bởi đạo người. Đôi bên đều trống không, đúng sai đều hư ảo. Bên này và bên kia, đúng và sai, cùng tồn tại song song. Đạo ngự ở trong, nên là mấu chốt của đạo, giữ lấy mấu chốt của đạo mà đứng trong vũ trụ có thể thuận ứng vô cùng. Đúng cũng là vô cùng, sai cũng là vô cùng. Đúng không có cái đúng nhất định, sai không có cái sai nhất định. Nếu soi sáng bằng ánh sáng của tự nhiên, sẽ có thể không khư khư giữ lấy ý mình, trừ bỏ những luận định đúng sai. Ánh mắt Trang Chu liếc xéo sang Huệ Thi, hất hàm về phía ông ta. Tất cả quả thực như lời người kia đã nói, trời đất một ngón tay, vạn vật một con ngựa. Hợp với ta thì cho là được, không hợp với ta thì cho là không được. Đúng với ta thì cho là đúng, không đúng với ta thì cho là không đúng. Vốn dĩ không có đường, có người đi mà thành đường. Vật vốn không có tên, được gọi mà thành tên. Vật vốn dĩ có nguyên nhân khiến nó là được. Vật vốn dĩ có nguyên nhân khiến nó là đúng. Vật vốn dĩ có nguyên nhân khiến nó là không đúng. Không vật nào là không như vậy, không việc nào là không như vậy. Bởi thế, to nhỏ, xấu đẹp, ngay lệch, công thẳng, đúng sai, thành bại, hợp chia, đều giống hệt nhau, chẳng có khác biệt. Không gì không thông với đạo, không phải người khoáng đạt sẽ không thể biết được. Nếu như mọi vật, mọi việc, không gì không thông đạt với đạo, hợp lại là một. Mà ngươi và ta lại ở nơi đây biện luận đúng sai, công thẳng, há chẳng phải nực cười lắm ư? Lời vừa dứt, Trang Chu đã bật ra một tràng cười lớn. Lập luận của Trang Chu, văn vẻ tuôn trào như suối, khí thế tựa cầu phong, lồng lộng tựa trời mây, khác nào Thái Sơn áp suất đến đâu. Trương Nghi nghe mà ngây dại, không còn phản bác được thêm câu nào, bèn cúi đầu nói: "Diệu luận của tiên sinh, vãn sinh phục rồi." Trang Chu rõ ràng đã thấy hài lòng với Trương Nghi, bèn lắc lư cái đầu mà nói: "Người trong lòng không phục, chỉ là nhất thời bế tắc mà thôi. Trang Chu chẳng qua chỉ là một thảo dân, ngươi lại là quan cao hiển quý, nên cái cúi đầu này ta không dám nhận. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương thông, quan sát bẩm tính của ngươi cũng có thể đồng hành với Chu. Đi nào, đi nào. Nếu cứ ở đây hao tâm tổn trí biện luận mấy chuyện không đâu, chẳng thà hãy cùng Trang Chu đi đùa giỡn với bọn rùa bên mép nước." Nghe nói đến đùa giỡn với rùa, Huệ Thi, Trương Nghi đều nói hứng vui chơi, liền đứng ca dậy. Trang Chu một tay kéo Trương Nghi, một tay kéo Huệ Thi, đi thẳng tới bên mép nước. Ở chúng đồng không vắng bạc bóng người, ba người cùng cởi mở hết tính trời, giống như ba đứa trẻ nít đối mặt với khói sóng mênh mang, mặc tình hát múa thỏa sức điên cuồng, chơi đùa đến tận chập tối mới chịu quay về. Sau khi Trang Chu đi rồi, bệnh của Hệ Vương đã khỏi hẳn, chỉ có điều lúc nào cũng nhớ tới Trang Chu. Liên tục hai ngày đều mất ngủ, trong đó có một ngày ông ta cứ ngồi ủ ê suốt từ sáng đến tối dưới gốc cây Long Não, nơi đã từng cùng trai tâm với Trang Chu. Tuy nhiên, tỳ nhân biết rõ chú thượng của ông ta tuyệt đối không thể rời khỏi cung, vì nếu như Hệ Vương rời đi, đối với quốc gia hay quân chủ đều sẽ là đại họa. Cứ thế dày vò đến sáng sớm ngày thứ ba, Hệ Vương quả thực không thể chịu đựng thêm được nữa, liền bảo tỳ nhân đi mời Trang Chu. Tỳ nhân hết sức miễn cưỡng tìm đến phủ tướng quốc. Huệ Thi ngước mắt nhìn trời, nói e rằng Trang Chu vẫn đang say ngủ. Tỳ nhân bèn kéo Huệ Thi tới trước giường của Trang Chu, nhưng không thấy người đâu, đồ đạc tùy thân của Trang Chu cũng đã không cánh mà bay. Huệ Thi thoáng sững sờ, nhưng rồi lập tức hiểu ra Trang Chu đã tù túng quá lâu, giờ lại lên đường tiêu dao tự tại, liền ngước nhìn trời mà tiễn biệt. Tỳ nhân thở phào nhẹ nhõm, hớn hở về cung phục chỉ. Nghe nói Trang Chu đã không từ mà biệt, Huệ Vương buồn bã than thở hồi lâu, rồi truyền chỉ lên triều, bàn quyên tấu xin làm hòa với Tần. Huệ Vương truyền gặp Trương Nghi, thấy Trương Nghi tuyên bố trả lại vùng Sơn Cốc khúc ốc để thể hiện thành ý cầu hòa, quân thần nước Ngụy vô cùng hoan hỷ. Ngụy Vương không đánh mà có được khúc ốc nên cũng rất vui lòng, lập tức đồng ý ngay trên triều, truyền chỉ cho Chu Uy trao đổi quốc thư với người Tần, tiến hành nghi thức tiếp nhận. Đến đây, màn kịch sáu nước phạt Tần rùm beng được khơi mào từ việc Tô Tần hợp tung do Bàn Quyên nuôi chí phát động, đã được kết thúc bởi việc Trương Nghi liên hoành Tần Ngụy giao hảo. Không thể không nói rằng đây chính là sự trêu cợt của thần vận mệnh đối với các đệ tử Quy Cốc.